Thiết Kỵ Môn, chương 60, giữa đường sinh biến. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Đài Phụng trông theo cỗ xe ngựa, bỗng buông tiếng thở dài não nuột. Văn Vô Cửu cũng có vẻ thơ thần, thở dài lặng thinh. Quân Lộ Giao đứng thừ ra, nhưng mắt đảo tròn liên hồi như có điều suy tư. Trương Đài Phụng thấy lão có vẻ khác thường, bèn thoáng cau mày đi đến trước mặt lão hỏi: "Lão làm sao vậy hở?" Quân Lộ Giao lừ mắt: "Lão phu đang suy nghĩ về một việc trọng đại." "Việc trọng đại gì mà lại khiến lão mê mẫn thế này?" Quân Lộ Giao lim dim mắt: "Việc về Hủ Cốt Sơn Trang." Dường như Trương Đài Phụng ngạc nhiên: "Hủ Cốt Sơn Trang có gì không ổn?" "Dường như sao?" Chấm, Quân Lộ Giao đưa tay vỗ trán. "Hủ Cốt Sơn Trang dường như đã không còn tồn tại từ lâu rồi." Trương Đài Phụng sắc mặt biến đổi liên hồi, xong lập tức lại bật cười nói: "Lão rõ là nói khùng. Lão đã ở dưới Trường Hận Phong suốt mấy mươi năm thì làm sao biết được." Quân Lộ Giao nói: "Hủ Cốt Sơn Trang quả đúng là không tồn tại từ lâu. Trang chủ Lý Đông Cực đã chết từ nhiều năm trước rồi." Trương Đài Phụng thoáng lộ vẻ kinh ngạc: "Lão làm sao biết được?" Quân Lộ Giao nghiêm giọng: "Lão cư trú dưới Trường Hận Phong, tuy không lai vãng với người đời, nhưng trong những năm qua cũng có người đến viếng thăm lão phu. Trong số có Ngô Vấn Thiên, đại đệ tử của Lý Động Cực, trang chủ Hủ Cốt Sơn Trang." Văn Vô Cửu kêu to: "Chấm, khi nãy người đó tự xưng là Ninh Yêu Cửu, đại đệ tử của Lý Đông Cực, tại sao lão không lên tiếng? Lão bị nghẹn họng hả?" Quân Lộ Giao tức giận: "Cô nương không được nói năng như vậy với lão phu." Trương Đài Phụng vội khuyên can: "Thôi đừng cãi nhau vớ vẩn như vậy, hãy nói về việc chính trước đã." Quay sang Quân Lộ Giao nói tiếp: "Nói mau, về sau thế nào?" Quân Lộ Giao chau mày: "Ngô Vấn Thiên có nói là sư phụ của y đã chết từ 10 năm qua và Hủ Cốt Sơn Trang cũng bị lửa trời thiêu rụi. Tất cả đều đã trở thành tro bụi." Trương Đài Phụng dậm chân: "Thôi rồi, ta cũng nghĩ ra một điều sơ hở." Văn Vô Cửu vội hỏi: "Trương cô nương vừa nghĩ ra gì vậy?" Trương Đài Phụng cười chua chát: "Hiện thời là giờ gì rồi? Vừa qua giờ Mão, vậy là không đúng rồi. Bọn họ đêm qua đã nghĩ lại ở Trương Thụ Điếm, sáng nay tiếp tục lên đường. Khi lên xe, nếu Ninh Tiểu Phụng đã chết, không thể nào hai tên tùy tùng của Mạnh Đạt Tam và bốn tên hòa thượng hoàn toàn chẳng chút hay biết." Văn Vô Cửu gật gù tiếp lời: "Đúng rồi, đó quả là một nghi vấn to tát." Trương Đài Phụng quay sang Quân Lộ Giao hỏi: "Khi nãy xem xét thi thể của Ninh Tiểu Phụng, lão quả có thể nhận ra à đã chết hơn một ngày rồi ư?" Quân Lộ Giao vẻ không vui: "Y thuật của lão phu tuy không dám hoành hoang là độc bộ thiên hạ, nhưng ít ra cũng đáng kể được là vào bậc nhất, chả lẽ lại nhìn lầm được sao?" Trương Đài Phụng chau mày: "Vậy thì lạ quá." Quân Lộ Giao ngẫm nghĩ một lúc, bỗng ngửa mặt cười vang nói: "Đúng rồi, đúng rồi." Trương Đài Phụng quát: "Đúng rồi cái gì hả?" Quân Lộ Giao ngưng cười, ung dung nói: "Lão phu đã sơ suất, quên mất một điều quan trọng." "Hừ, nói mau, điều quan trọng gì?" "Trong giang hồ có một thứ thần thuật có tên là Quy Tức Đại Pháp." Trương Đài Phụng sừng sốt: "Quy Tức Đại Pháp ư? Vậy là à nha đầu kia có lẽ chưa chết." Văn Vô Cửu nóng lòng dục: "Quy Tức Đại Pháp là thế nào?" Quân Lộ Giao lạnh lùng lườm nàng, đoạn chậm rãi nói: "Chấm, Quy Tức Đại Pháp thất truyền đã lâu. Trong mấy mươi năm gần đây đã không nghe nói có người biết thần pháp ấy. Phàm ai đã luyện thành, chỉ cần phong bế một hơi chân khí trong tim là có thể huyết khí ngưng trệ, giống hệt như đã chết, nhưng sau một thời gian thì bình an vô sự hồi tỉnh." Trương Đài Phụng nghiến răng tức tối nói: "Vậy là đúng rồi, sự thật rất là rõ ràng. À nha đầu ấy đã đánh lừa chúng ta rồi. buông tiếng thở dài nói tiếp. Thật tội nghiệp cho hai ta. Tự cho mình thông minh hơn người. Vậy mà không đối phó được với ả tiện tỳ ấy. Đây thật là một điều nhục nhã. Nhưng, người đã tự xưng Ninh Yêu Cửu là ai? Trương Đài Phụng cay cú. Bất luận hắn là ai thì cũng quyết phải đuổi bắt cho bằng được. Giật mạnh dây cương quát to. Chấm, đuổi theo ngay. Không tìm được chiếc xe ngựa ấy quyết không dừng lại. Rồi thì giục ngựa phi nhanh. Đuổi theo về hướng xe ngựa đã khuất dạng. Văn Vô Cửu, Quân Lộ Giao, Tây Môn Long và Từ Viễn Vũng không chậm trễ. Lần lượt giục ngựa theo sau phóng đi như gió cuốn. Thế nhưng, mặc cho họ phi ngựa hết tốc độ. Từ sáng đến tối mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe ngựa đâu cả. Như thể đã biến mất trên cõi đời này vậy. Thì ra chiếc xe ngựa ấy không như nhóm Trương Đài Phụng đã nghĩ. Không đi theo phương hướng họ đã hoài nghi. Mà là đi được hơn ba dặm thì lại quay về lối cũ. Vượt qua Trương Thụ Điếm rồi dừng lại dưới một ngọn đồi. Trên triền đồi có hai ngọn tùng cao to. Cành lá rậm rạp. Nếu ẩn mình trên ấy rất khó thể bị phát giác. Ninh Yêu Cửu từ trong xe kéo ra một cái bao. Đoạn khẽ nhún mình. Lập tức như luồng khói trắng bay lên ngọn cây. Chừng sau thời gian hơn hai tuần trà. Chỉ thấy một đoàn người chậm rãi đi tới. Họ chính là Mạnh Niệm Tư, Mạnh Đạt Tam, Tuệ Phương Hòa Thượng cùng đệ tử thuộc hạ. Mạnh Đạt Tam cùng ba tên tùy tùng sải bước đi trước. Y vừa trông thấy chiếc xe ngựa không người. Lập tức tái mặt chững bước và nói gì đó. Xong chỉ chốc lát y lại cất bước đi tới. Mạnh Niệm Tư thấy vậy. Bèn thoáng chau mày cất tiếng. Khoan đi đã. Mạnh Đạt Tam vẫn tiếp tục tiến bước và nói. Đã sắp đến Trương Thụ Điếm rồi. Chúng ta hãy nghỉ chân tại đó. Mạnh Niệm Từ dừng chân. Không, nghỉ ở đây thì cũng như nhau thôi. Mạnh Đạt Tam đành quay người lại nói. Đói, khát hay là mệt rồi? Mạnh Niệm Từ thoáng tần ngần. Mệt rồi, đưa tay chỉ chiếc xe ngựa nói tiếp. Chiếc xe kia sao lại không có người lái thế nhỉ? Mạnh Đạt Tam vội cười nói. Hà tất thắc mắc việc vớ vẩn. Chúng ta nghĩ một hồi rồi đi thôi. Mạnh Niệm Từ sản giọng. Nếu ngươi không chịu xuất tiến thì để ta xuất. Mạnh mỗ muốn đi xe cho khỏe. Mạnh Đạt Tam cười nhăn nhó. Xe này không có người lái. Hẳn đã xảy ra biến cố gì đó. E rằng. Mạnh Niệm Từ cười khẩy. Biết đâu người lái xe đang ngủ trong xe. Để Mạnh mỗ đến gọi y ra cho. Đoạn liền cất bước đi tới. Mạnh Đạt Tam vội lách người cản lại. Đừng vội, để ta đến xem cũng được. Y nói xong quả đến gần vén rèm xe lên. Thoáng đưa mắt nhìn rồi nói. Không có, hẳn là y đã đi Đa Âu rồi. Mạnh Niệm Từ quắt mắt tức giận. Việc này thật kỳ lạ. Nơi đại lộ hẻo lánh mà lại có một chiếc xe ngựa không người lái bỏ lại. Xe không hư hỏng mà ngựa cũng không bệnh hoạn. Vậy mà người lái xe lại biến mất. Mạnh Đạt Tam sẳng giọng. Trong điều kiện giữa chúng ta đâu có khoảng lo chuyện bao đồng. Mạnh Niệm Từ bướng bỉnh. Chấm, việc vặt vãnh thế này bỏ ra không cần phải liệt vào trong điều kiện. Nhưng nếu ngươi nhất định muốn thì thêm vào cũng được. Mạnh Đạt Tam chau mày. Chấm, vậy là ngươi cố ý gây rắc rối cho ta phải không? Mạnh Niệm Từ cười phá lên. Ngươi nói giọng nghiêm trọng quá rồi. Một chiếc xe ngựa không người. Mạnh mỗ đến xem thì sao gọi là gây rắc rối chứ? Mạnh Đạt Tam đảo mắt liên hồi. Bỗng đặt tay lên chuôi kiếm quát. Bất kể có phải gây rắc rối hay không. Nói chung là không được nhúng tay vào việc vớ vẩn này. Mạnh Niệm Từ nén giận. Mạnh mỗ không phải muốn nhúng tay mà chỉ muốn xem qua thôi. Mạnh Đạt Tam kiên quyết. Không được. Lúc Mạnh Đạt Tam nắm chuôi kiếm cản đường thì Tuệ Phương Hòa Thượng cùng đệ tử thuộc hạ cũng đã từ phía sau vây đến. Ai nấy lam lam khí giới sẵn sàng ra tay. Tuệ Phương Hòa Thượng tay phải đã giơ lên. Mạnh Niệm Từ không ngoảnh lại nên chẳng rõ trường thế của lão hòa thượng ghê gớm dường nào. Giá mà chàng trông thấy, Cam Đoan cũng phải kinh hoàng. Thì ra nơi lòng bàn tay của Tuệ Phương Hòa Thượng có một vết đen. Hiển nhiên đó là độc trưởng lợi hại của lão. Chỉ cần bị trưởng phong quét trúng thì cũng có nguy cơ táng mạng. Mạnh Niệm từ mặt lạnh như băng xương, từng bước từng bước đi tới, khiến Mạnh Đạt Tam phải thoái lui đến cạnh tay xe. Song y không có ý thỏa hiệp, trường kiếm đã rút ra nửa phần. Hiển nhiên y sẽ chẳng quản động thủ ngăn cản Mạnh Niệm Tư. Mạnh Niệm Tư trao chặt mày kiếm, buông tiếng thở dài nói. Trong xe thật sự có gì lạ mà ngươi lại sợ Mạnh Mỗ xem thấy? Mạnh Đạt Tam cắn chặt răng. Hiện chỉ có hai biện pháp. Một là mặc trong xe có gì, hãy theo ta tiếp tục lên đường. Hai là đành phải động thủ. Sự thắng bại chưa biết ra sao. Song vợ ngươi thì nhất định chết thê thảm. Mạnh Niệm Từ chững bước như đã có ý thôi bỏ. Song lời lẽ của Mạnh Đạt Tam lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của chàng. Bởi dường như trong chiếc xe ngựa này có mối quan hệ lớn lao đối với hai người. Nếu không tìm hiểu rõ, có thể sẽ lờ qua một điều trọng đại. Do đó, chàng hết sức phân vân. Bởi mãi đến giờ chàng vẫn chưa được tin Ninh Tiểu Phụng đã thoát hiểm, nên do dự chưa dám trở mặt động thủ với Mạnh Đạt Tam. Mạnh Đạt Tam thấy vậy, choàng một tiếng, thanh trường kiếm đã rút hẳn ra khỏi vỏ, định uy hiếp tinh thần địch thủ. Thốt nhiên, một tiếng rú thảm thiết vang lên. Mạnh Niệm Từ nhận ngay đó chính là tiếng của Tuệ Phương Hòa Thượng. Mạnh Đạt Tam cũng bất giác kinh hãi, ngớ tại chỗ. Mạnh Niệm Từ cũng chẳng chút chậm trễ, nhan như chớp đá vào cổ tay của Mạnh Đạt Tam. Keng một tiếng, trường kiếm trong tay Mạnh Đạt Tam đã rơi xa hàng mấy trượng. Mạnh Niệm Từ một chiêu đắc thủ, người liền tung vọt lên cao, lướt đến và hạ xuống trên tay xe. Khi định thần nhìn kỹ, chàng bất giác biến sắc mặt, chỉ thấy Tuệ Phương Hòa Thượng tay phải máu tuôn xối xả. Hiển nhiên đã bị ám khí xuyên thủng một lỗ to. Mạnh Đạt Tam cùng ba tên tùy tùng đang kinh hoàng luống cuống. Ngay khi ấy, một chuỗi cười như sấm vang lên từ ngọn cây. Rồi thì một bóng người cao to nhẹ nhàng lướt xuống bên cạnh cổ xe. Mạnh Niệm Từ mừng rỡ, buộc miệng nói, ra là lệnh chủ, người ấy chính là Cửu U lệnh chủ. Mạnh Đạt Tam tay chân như rụng rời, giọng ỉu xìu nói, mặc dù tôn giá đã từng nhiều phen gây sự với Ngô huynh đệ, nhưng Mạnh Đạt Tam này không hề nuôi lòng thù oán. Cửu U lệnh chủ cười to, nhưng các hạ cũng đâu xem bổn lệnh chủ là bạn. Mạnh Đạt Tam ấp úng, đó thì, nếu lệnh chủ có gì cần Mạnh Mỗ giúp sức, quyết không bao giờ từ chối. Chấm, Cửu U lệnh chủ cười ha hà, Mạnh Tam Hiệp đã có lòng thì bổn lệnh chủ cũng phang cho chút việc mọn cần nhờ. Mạnh Đạt Tam vội tiếp lời, xin lệnh chủ cứ dặn bảo. Cửu U lệnh chủ trầm giọng, để lại Mạnh Niệm Tư, dẫn thủ hạ tức khắc đi ngay. Mạnh Đạt Tam ngẩn người. Vậy, Cửu U lệnh chủ gằn giọng. Hừ, không chịu hả? Mạnh Đạt Tam vội đáp. Không phải vậy, nhưng, đưa tay chỉ xe ngựa, nói tiếp, Mạnh Mỗ phải đánh chiếc xe kia đi. Cửu U lệnh chủ cười khẩy. Không thể được, chiếc xe đó phải để lại luôn. Mạnh Đạt Tam chau mày. Lệnh chủ đừng ức hiếp người quá đáng. Phải biết, Cửu U lệnh chủ quát vang, nếu bổn lệnh chủ mà thật sự hiếp người quá đáng thì hôm nay các hạ ắt phải bỏ mạng tại đây. Đoạn cất bước tiến tới, Mạnh Đạt Tam và Tuệ Phương Hòa Thượng khiếp hãi thoái cui. Ba tên tùy tùng cùng bốn tên hòa thượng cũng sợ hãi lùi sau lia lịa, không còn dũng khí chiến đấu nữa. Cửu U lệnh chủ lại buông tiếng quát vang, muốn chiến đấu thì ra tay, còn không thì rút lui. Nhùng nhằng thế này thì kể được là anh hùng hào hớn gì chớ. Mạnh Đạt Tam, các hạ là dòng dõi võ hoàng, vậy mà không cảm thấy nhục nhã đến tổ tiên ư? Mạnh Đạt Tam đỏ mặt. Mạnh Mỗ chịu thua, nhưng có một điều thỉnh cầu. Nói đi, Mạnh Đạt Tam thoáng tần ngần. Xin hỏi cao tánh đại danh và hiền lộ mặt thật được chăng? Cửu U lệnh chủ thoáng ngẩn người. Đoạn quát to, nếu bổn lệnh chủ không đáp ứng điều thắc mắc của các hạ thì sao? Mạnh Đạt Tam ấp úng. Cũng như lệnh chủ đã nói, giấu đầu lòi đuôi thì chẳng kể được anh hùng hào hớn. Cửu U lệnh chủ tức giận, các hạ chưa đủ tư cách để nói với bổn lệnh chủ những lời ấy đâu. Bổn lệnh chủ đã phát thiếp mời võ lâm thiên hạ đến dự đại hội quần hùng. Nếu các hạ có nhã hứng, hôm trừ tịch hãy đến Nam Thiên Môn Thái Sơn, tất sẽ được thấy mặt thật của bổn lệnh chủ. Mạnh Đạt Tam ngửa mặt cười. Cũng được, Mạnh mỗ hôm nay xin nhận thua. Đoạn cùng Tuệ Phương đưa mắt nhìn nhau. Hai người quay người bỏ đi. Cửu U lệnh chủ buông tiếng thở dài não ruột nói. Mạnh Niệm Từ, ngươi đã phụ lòng của bổn lệnh chủ rồi. Mạnh Niệm Từ đỏ mặt cúi đầu nói. Vãn bối hết sức lấy làm hổ thẹn. Cửu U lệnh chủ lại buông tiếng thở dài. Nếu như ngươi đến Thái Sơn, có biết kết quả sẽ ra sao không? Mạnh Niệm Từ nghiến răng. Mạnh Công Lăng nhất định sẽ xử tử vãn bối. Biết vậy sao còn chịu sự uy hiếp của họ? Đó là, Mạnh Niệm Từ vốn định nói ra việc đã thành hôn với Ninh Tiểu Phụng. Sau đó Ninh Tiểu Phụng bị bắt và rồi nhận được huyết thư của nàng trên áo. Hiện đang chờ tin báo của cái bang. Xong lời đã lên đến cửa miệng rồi cuối cùng chàng đã nén lại. Cửu U lệnh chủ mỉm cười nói. Đó là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm của ngươi. Đáng bực tức mà cũng đáng thương. Trầm giọng xuống nói tiếp. Ngươi đã hoài nghi chiếc xe này. Sao không xem cho rõ đi cách trường.